Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 58, vũng nước đục Phong Nguyệt Thành. Góc truyện audio.com. Chuyện tuyển người, mẫu đơn sắp xếp tổ chức ngay sau khi đại hội tỷ võ kết thúc. Khi đó khách vãng lai vẫn còn nhiều, sẽ hấp dẫn nhiều người tài tới tham tuyển hơn. Bà chủ, thu nhập mấy ngày nay đã có phần chững lại rồi, Rai bây giờ đã lên chức kiểm toán thủ quỹ, đem doanh số mày ngày nay tới tay mẫu đơn. Doanh thu của mẫu đơn các mấy ngày này đều là nhờ vào lượng khách tăng đột biến tới Phong Nguyệt Thành, nhờ vào đại hội tỷ võ. Sau này theo số lượng người bị loại rời đi, lưu lượng khách cũng dần trở lại ban đầu. Đây là chuyện tất nhiên thôi. Dù sao khách vãng lai không phải khách hàng cố định, mẫu đơn mỉm cười nói Phong Nguyệt Thành chỉ là một thành thị nhỏ. Chưa được công nhận là thành thị lớn. Cho nên chưa xây dựng cửa teleport, hiện tại lưu lượng khách chính của chúng ta vẫn là quý tộc Phong Nguyệt Thành. Tuy là quý tộc Phong Nguyệt Thành, ngoài hai gia tộc Lam Bạch ra thì cũng không có mấy nhà quá mức cách xù. Nói đến cũng thật kỳ lạ. Hai nhà Lam, Bạch này mặc dù nói là lịch sử lâu đời ở Phong Nguyệt Thành. Nhưng cảm giác rằng bọn họ hoàn toàn khác hẳn so với các gia tộc khác. Khí chất của Lam Tu và Bạch Linh cũng vô cùng không tầm thường. Giống như khí chất của con cháu trung tâm của mấy gia tộc lớn ở thành thị lớn cỡ thủ đô. Đặt Lam Tu và Bạch Linh ra so sánh cùng đám công tử thiếu gia còn lại ở Phong Nguyệt Thành. Mấy cái gọi là công tử, tiểu thư kia liền có một loại khí chất nhà giàu mới nổi. Quê mùa tới không nỡ nhìn, nàng híp mắt lại. Hai ngón tay xoa a xoa cằm coi bộ Phong Nguyệt Thành này nước rất sâu. Phía dưới hai gia tộc Lam, Bạch kia chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều bí mật. Thường thì mấy vũng nước đục này dễ kéo ngươi vào vũng lầy chung với bọn họ. Thế nhưng nếu như cẩn thận tỉ mỉ chọn lựa, chưa chắc ngươi sẽ không vớt được chút lợi ích nào. Tựa như Cẩm Nhuệ đã ra tay cứu lấy hai gia tộc Lam Bạch. Tất nhiên 10 triệu kim tệ chúng ta có thể cho qua. Cùng với hiện tại Lam Tu đang làm y tá phụ việc cho Cẩm Nhuệ. À vừa thấy một bê hỏi vì sao mẫu đơn không được khen xinh đẹp như Bỉ Ngạn. Bạch Liên, bla bla, các nàng hãy lật lại từ đầu nè. Mẫu đơn là bà chủ, không phải hoa khôi, cho nên chỉ đứng ở phía sau màn là nhiều. Không trực tiếp biểu diễn tài nghệ hay livestream, cho nên rất ít người biết đến. Thứ hai, là do mọi góc nhìn của chuyện hầu như đều từ mẫu đơn mà ra. Cho nên làm sao có chuyện tự mình khen mình đẹp được, đúng không? Thứ ba, giả như bản thân đang bị 5 con sói đói rình rập tìm kiếm. Làm sao có thể tung hô tài năng, để bản thân lộ diện trước nhiều người được, mấy tên kia vừa nhìn thấy được sẽ ngay lập tức bắt về nhốt. Giam cầm play rồi, mẫu đơn rất ít ở đại sảnh phục vụ khách nhé. Chỉ trừ Lam Tu và Bạch Linh thôi. PS, còn một chương nữa nha. Cách chương.